Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, siêu cấp đẹp trai một chút. Vương Khai. Phòng y tế. Vương Khai ôm Linlần Ma đạo sư, trực tiếp phá cửa mà vào, trực tiếp đi vào bên cửa sổ, một thanh đem rèm kéo ra. Phanh. Đợi đến đem Linlần Ma đạo sư ném trên giường, cái kia bật lên lực đạo, khiến cho trước ngực nàng hung hăng lắc lư dưới, tựa như đại nhục cầu bình thường, đơn giản khiến người ta nhìn nổi điên. Vương Khai làm một chút nuốt nước miếng một cái, toét miệng, lang thang cười nói: Linlần Ma đạo sư, chúng ta đầu tiên muốn lên khóa, chính là sinh lý khóa. Trước lúc này, ngươi cần cởi ma pháp bào. Cởi ma pháp bào. Nghe thấy lời ấy, Linlần Ma đạo sư thẹn thùng vô hạn. Làm sao không biết Vương Khai muốn làm gì? Rõ ràng tâm tư làm loạn. Hết lần này tới lần khác chính ở chỗ này chứa. Về sau đâu? Linlần Ma đạo sư đỏ mặt, đem ma pháp bào cởi, khiến cho nàng cái kia tròn vo sự vật nhìn càng thêm rõ ràng. Về sau lại đem mặt khác tất cả quần áo toàn bộ thoát. Vương Khai híp mắt, hô hấp hơi có vẻ thô trọng nói ra: Nhưng thế nhưng là loại chuyện này muốn kết hôn mới có thể làm nha. Linlần Ma đạo sư nháy mắt, hai tay ôm ngực cuộn rút đến đầu giường, ngơ ngác nhìn xem Vương Khai bộ kia yếu đuối bất lực bộ dáng. Đơn giản nhìn Vương Khai dục vọng phóng đại. Kết hôn sự tình, chúng ta trước thả một chút. Hàng đầu làm, vẫn là đến cái tiếp xúc thân mật a. Người nói đúng không đối? Chẳng lẽ người không muốn sao? Vương Khai cười tủm tỉm hướng dẫn. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là muốn kết hôn về sau, mới có thể như thế. Linlần Ma đạo sư cắn môi đỏ, kiên định nói ra, đối với cái này, Vương Khai có thể nói là lòng như lửa đốt, đơn giản hận không thể trực tiếp nhào tới, đưa nàng bắt lại được. Có thể nghĩ nghĩ, làm như vậy thực sự có chút không tốt. Nói thế nào nàng đều là cái quý tộc đâu, vẫn là bá tước về sau, cũng không thể thô lỗ như vậy a. Kỳ thật ta thân mắc bệnh nan y, một loại tên là kết hôn hẳn phải chết bệnh nan y. Muốn kết hôn bất tử, chỉ có trước khi kết hôn cùng âu yếm ngươi phát sinh loại quan hệ đó mới có thể. Vương Khai híp mắt, chuyện đột nhiên nhất truyền, thần sắc ra vẻ bi ai, khoát tay áo, thở dài nói: Thôi, đã ngươi không đáp ứng cái kia cũng không cần, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi trực tiếp điểm liền tốt nha, ta lại không hội phản kháng, coi như phản kháng cũng chỉ hội tượng trưng phản kháng một cái. Linlần Ma đạo sư cắn môi đỏ, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra, thậm chí ở trong mắt nàng còn có rất nhiều u oán chi ý. Tốt như vậy ám chỉ, tốt như vậy cơ hội, hắn thế mà cũng nhìn không ra, trực tiếp nhào tới không phải tốt. Hết lần này tới lần khác được bản thân nói ra, thật tình không biết giờ phút này Vương Khai đã nghe ngốc ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào để cho mình chủ động một điểm, trực tiếp một điểm, tượng trưng phản kháng một cái, mà pháp giới quý tộc đều là lái như vậy thả sao? Lúc đầu cho rằng vẫn phải tốn nhiều sức lực, Vương Khai triệt triệt để say. Khụ khụ, người không nói đùa chớ. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút hồ nghi nhìn xem nàng, thật sự là quá trực tiếp, bị nàng làm có chút choáng váng. Gặp qua nhiều nữ nhân như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Cho dù là dĩ vãng nhất yêu mị diệu âm, đều không có như thế buông thả a. Hơn hết suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước thế nhưng là đem diệu âm cho đặt tại trên tảng đá lớn. Ta không có nói giỡn a, người đến cùng tới hay không? Ách, người không phải là phương diện kia không được a. Linlần Ma đạo sư càng ngượng ngùng thúc giục nói. Thậm chí nàng cổ áo đều giải khai một điểm, khiến cho cái kia tròn vo sự vật bộc lộ ra một chút, tản ra nhu hòa rực rỡ, tiết trắng muốn mạng, nhất là câu ngấn càng khiến người ta phát cuồng. Không hổ là trọng lượng cấp hung khí, quả nhiên đủ hung a. Ai không được, người nói ai không được. Vương Khai nhếch nhếch miệng, giận quát một tiếng, nhất thời nhào tới, chợt hai tay cùng nhau múa. Tại một trận xẹt xẹt xẹt xẹt dưới thanh âm, Linh Lần Ma đạo sư đã bị xé toàn thân không đến sợi vải. Ta thao, thế mà còn là màu vàng cỏ đĩa. Vương Khai liếm môi một cái, lập tức thiên lôi dẫn ra địa hòa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói nhào, chính là triệt để nhào tới. Đáng chết bình dân ma pháp sư, ngươi cút ra đây, giấu ở nơi nào? Ma pháp hiệp hội phó hội trưởng đại nhân, mệnh lệnh ngươi lập tức cút ra đây. Đột nhiên, không đợi thành công sách thương lên ngựa đâu, bên ngoài chính là truyền đến gầm thét thanh âm. Nghe xong, liền là kỷ luật kia chủ nhiệm Po Ma đạo sư, ma pháp hiệp hội phó hội trưởng. Vương Khai nghe vậy cái trán nổi đầy gân xanh, có thể nói là một bụng lửa giận. Cái này đùi đều đã nhấc rất cao, còn kém một bước, thế mà đến như vậy một chỗ tử. Po, hắn tìm ma pháp hiệp hội phó hội trưởng tới. Ngươi chạy mau, phó hội trưởng là cái pháp thần. Linh Lần Ma đạo sư lên tiếng kinh hô, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mới mặc đeo ở trên thân, căn bản không có trông thấy. Vương Khai cái trán đã bạo khởi nhiều sợi gân xanh. Po, ta thao ngươi tê liệt, không đánh nổ ngươi, lão tử liền không gọi Vương Khai. Choàng, Vương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, bỗng nhiên đánh nát cửa sổ, đạp không hất bay ra ngoài. Học viện pháp thuật trong sân, Po Ma đạo sư chính bốn phía không ngừng hô to, đồng thời sau lưng hắn còn đứng lấy một vị tóc màu lam mỹ nữ, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, các phương diện đều rất hoàn mỹ. Đáng tiếc là cái sân bay. Thiên, Po Ma đạo sư thế nào? Hắn điên rồi sao? Bình dân ma pháp sư là ai? Học viện chúng ta chẳng lẽ còn có bình dân sao? Điều đó không có khả năng nha. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là ma pháp hiệp hội phó hội trưởng Lạc Phù pháp thần sao? Thiên, thế mà thật là nàng. A, ta thần tượng. Tại Po hô to phía dưới, trong học viện đạo sư cùng các học sinh cũng là cùng nhau bị kinh động, vội vàng súm lại, kinh hô không ngừng. Cùng lúc đó, đứng tại phòng viện trưởng bên trong bên cửa sổ, nhìn xem một màn này tiểu loli Lạc Lan, thì là vuốt vuốt xong đuôi ngựa, cười nhạt nói, ta xem một chút cái kia Vương Khai, đến cùng lợi hại đến mức nào, có thể hay không đánh qua Lạc Phù. Ngươi kêu to đại gia ngươi, có ngươi gấp gáp như vậy chết sao? A, phanh, choảng, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình hiện ra ở Po Ma đạo sư trước mặt, lật tay chính là một bàn tay rút ra ngoài, tại một đạo giòn vang phía dưới, nhất thời đem cho phiến khuôn mặt huyết nhục nổ ra, miệng đầy răng, một cái không có thừa, toàn bộ vỡ nát, liên quan đầu lưỡi đều là bị cắt ra mấy khối đến. Trời ạ, đó là ai? Ta thiên, Po Ma đạo sư thế mà bị đánh một bàn tay. Hắn liền là Po Ma đạo sư muốn tìm bình dân ma pháp sư sao? Cái kia không thể nào là ma pháp sư, nhất định là kỵ sĩ, với lại nhất định là thần thánh cấp kỵ sĩ. Đông đảo học viện học sinh nhao nhao lên tiếng kinh hô, không thể tin mở to hai mắt nhìn, căn bản không nghĩ tới trong học viện thế mà còn có lợi hại như vậy người. Tại người chính là siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai, ma pháp hiệp hội phó hội trưởng. Lạc Phù nhíu lông mày, có chút ngưng trọng lên tiếng hỏi một chút, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.